Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Phong cúi người né tránh cú đấm của mình, ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên, đột nhiên xoay người, tung một cú đá quét ngang vào hạ bàn của Tiêu Phong. Phản ứng lại, Tiêu Phong vội vàng nhảy lùi về phía sau, một lần nữa hiểm hóc tránh được. Giang Thiên Ca bám sát phía sau, tiến lên một bước, bàn tay bấm vào cổ anh. Tiêu Phong, mắt anh trợn tròn, ngây người nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Giang Thiên Ca. Sự áp bức nơi cổ họng nhắc nhở anh một cách rõ ràng rằng, đằng sau gương mặt nhỏ nhắn vô hại này là sự tàn nhẫn đến mức nào. Nhìn chằm chằm bàn tay đặt trên cổ Tiêu Phong, Lục Chính Tây lên tiếng. Được rồi, phân thắng bại rồi. Đúng vậy, phân thắng bại rồi, tôi thua. Tuy Tiêu Phong thích ồn ào, thích so tài cao thấp với người khác, nhưng anh không phải kẻ thua không phục. Trải qua trận đấu này, ánh mắt anh nhìn Giang Thiên Ca cũng mang theo vài phần kính nể. Thiên Ca, cô thắng rồi. Tiêu Phong tôi, cam bái hạ phong. Đối với thái độ của Tiêu Phong, Giang Thiên Ca rất hài lòng. Cô vỗ vai Tiêu Phong, giọng nói động viên. Ừ, anh cũng không tệ. Sau này luyện tập thêm, cố gắng đỡ được thêm vài chiêu nữa. Trương Quân Minh kích động nhảy lên. Giang Thiên Ca, cậu thật sự quá lợi hại, lời cô nàng vừa nói muốn Giang Thiên Ca một chiêu đánh bại Tiêu Phong chỉ là nói quá, cố ý chọc tức đám con trai mà thôi. Trần Chí Văn ban nãy, dáng vẻ yếu đuối, Giang Thiên Ca có thể dễ dàng đánh bại, nhưng Tiêu Phong này, to lớn như ngọn núi, muốn đánh bại anh ta chắc chắn không dễ dàng. Kỳ thực cô nàng đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã nghĩ đến những lời an ủi Giang Thiên Ca sau khi thua. Dù sao, có thể đánh bại Trần Chí Văn, cơn tức giận của cô nàng cũng đã được chốt bỏ phần nào. Nhưng không ngờ, Giang Thiên Ca lại lợi hại như vậy. Cô không chỉ một chiêu đánh bại Trần Chí Văn, mà còn ba chiêu chế phục Tiêu Phong. Khiến anh ta như con gà bị bóp cổ, không thể động đậy. Bọn họ lại thắng rồi. Cơ hội được nghỉ ngơi của bọn họ lại tiến thêm một bước. Các cô gái đều kích động đứng dậy, gọi tên Giang Thiên Ca, Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca, Giang Thiên Ca, Giang Thiên Ca khẽ nhướng mày, xua tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó xoay người nhìn về phía đội hình nam sinh. Còn ai muốn thử không? Vẻ mặt cô bình tĩnh, giọng nói cũng rất bình thản, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bị coi thường. Nếu như lúc trước, nhìn thấy Giang Thiên Ca như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy bị khiêu khích, sẽ không phục mà đứng ra. Nhưng mà, bây giờ, sau khi chứng kiến Trần Chí Văn bị một chiêu đánh bại, Tiêu Phong bị ba chiêu chế phục, bọn họ còn ai dám nữa? Chẳng phải đã thấy rồi sao? Trần Chí Văn bị mất mặt trước mặt mọi người, đến bây giờ vẫn còn ngây ngốc. Tiêu Phong to lớn như vậy, bị Giang Thiên Ca bóp cổ không dám động đậy, trên cổ anh ta bây giờ còn có dấu vết bị xiết. Cũng không phải ai cũng có tâm lý mạnh mẽ như Tiêu Phong, bị thua một cô gái trước mặt mọi người, mà vẫn có thể vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mất đi, Võ Vương. Không có cơ hội nghỉ ngơi, đều chỉ là chuyện nhỏ, thua một cô gái, mất mặt trước mặt mọi người mới là chuyện lớn. Vân Mộng Hạ Vũ, không có, ánh mắt Giang Thiên Ca lướt qua đội hình nam sinh một vòng, thấy không ai dám nhìn cô, liền xoay người nhìn về phía Lục Chính Tây. Huấn luyện viên, cơ hội nghỉ ngơi là của chúng tôi rồi. Lục Chính Tây nhìn cô, gật đầu, nhìn Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Lục Chính Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cong môi, ánh mắt long lanh nhìn Lục Chính Tây. Tổng huấn luyện viên, nghe nói anh là chiến thần trong quân đội, tôi rất ngưỡng mộ, muốn được lĩnh giáo vài chiêu. Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Lục Chính Tây dường như đã sớm đoán được, sắc mặt không chút thay đổi. Ngược lại, đám người Lương Bân ở bên cạnh đều trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Cô đang nói cái gì vậy? Cô muốn tìm Lục Chính Tây tỉ thí, đám người Lương Bân âm thầm trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt nhau. Cô có biết Lục Chính Tây là ai không? Lục Chính Tây là quán quân đại hội võ thuật toàn quân đấy. Là quán quân 3 năm liên tiếp, chức quán quân đại hội võ thuật toàn quân đã đủ nặng rồi. Huống chi là 3 năm liền, đây là nhân vật được các vị lãnh đạo cấp cao chú ý đấy. Vừa rồi có thể nhìn ra, thân thủ của Giang Thiên Ca rất tốt. Nhưng tốt, cũng chỉ là so với những người khác, so với Lục Chính Tây, căn bản không cùng một đẳng cấp. Lương Bân quay đầu nhìn Lục Chính Tây, thấy anh không có biểu hiện gì, trong lòng liền hồi hộp. Tuy quen biết Lục Chính Tây chưa lâu, nhưng tính cách của anh thế nào, cô cũng hiểu được đôi chút. Lục Chính Tây là người nghiêm túc, không thích đùa giỡn. Giang Thiên Ca là học viên trong đội hình của anh, cô là người biểu hiện tốt nhất trong đội hình. Nhờ có cô mà công việc huấn luyện của anh cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Cách Chương.